Tề Thịnh đưa tôi về đến phía ngoài cung Hưng Khánh, rồi mới quay người rời đi. Một vòng tay từ phía sau, với bao nhiêu yêu thương choàng lấy em âm thầm, dịu dàng như mơ, cho thời gian ngừng mãi mãi. Xung quanh em còn vương lại nụ cười tinh khôi, tỏa sáng một góc trời. Nhẹ nhàng mang từng hơi ấm trao em yên bình, tình yêu của anh bỗng cao lớn như bầu trời tuyệt vời. Như một chiếc khăn choàng xinh đẹp nhất thế gian, bao bọc giấc mơ em. Bên cạnh nhau mang tháng năm, từng ngày là tất trái đẹp mùa xuân hoa. Ngã trời có nhiều khi được mất rơi, từng giọt thắm sâu trên bờ vai anh. Always you cover my heart. Bao buồn vui tựa khói mây, đứng bên em luôn luôn là anh rất dịu dàng. Dựa vào vai nhau khi trời tan lặng lẽ buồn, nắng chưa tan miên man khẽ rơi trên mái tóc, nhẹ lướt qua em đêm. Anh đã cho những giây phút an lành ngọt ngào, bài ca còn đây để cho đắm say phương mai nơi này. Như là cánh thiên thần đang tỏa sáng lung linh, dang rộng phía sau em. Đôi mình cùng nhau vút bay, nhìn về phía chân trời rộng bao la. Mơ màng dẫu là một ngày khó khăn, tìm về với an nhiên vòng tay anh. Always you cover my heart. Yêu mãi em, lời anh nói thật hiền, khiến trái tim này xao xuyến. À vỡ mơ, đời này nhìn vào mắt nhau, đời này chỉ nhìn thấy một người. Hãy subscribe.